Y tá không thể đỡ cô ta sang một bên, đổi khăn trải giường mới. Mà cả quá trình này, cô ta lại càng đau đớn thêm. Cô ta bị thương khắp người, cho dù là chạm vào chỗ nào thì cũng sẽ rất đau. Y tá đỡ cô ta sang một cái giường khác, cô ta phải chịu vô số đau đớn. Sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Trong lòng cô ta không ngừng tự nhủ những lời này, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Cô ta không ngừng suy nghĩ miên man, tại sao trận lửa kia không thiêu cô ta thành tro tàn luôn. Ít nhất cô ta đã không phải chịu nỗi đau đớn như bây giờ. Ít nhất, cô ta không cần phải khổ sở sống tạm bợ từng ngày, dày vò như vậy. Ông trời ơi, mau mang cô ta đi đi. Cô ta thật sự không còn chút ý nghĩ muốn sống nào nữa rồi. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, bà Lục vội vàng đi vào, lại nhìn Lục Cảnh Điềm, thấy cô ta đã nằm thẳng tắp trên giường bệnh, cả người cứng ngắc, không hề nhúc nhích, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, ngay cả ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ cũng không thể tiến vào trong con ngươi của cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2480, yêu quái. Một, ánh mắt cô ta ảm đạm vô hồn, không chút ánh sáng, không còn can đảm. Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng lên xuống, sợ là không cách nào nhìn ra được đây là một người vẫn đang sống thực sự chứ không phải là một khối thi thể bị đốt cháy. Bà Lục cũng không thể chịu đựng được, xoay người nhéo vạt áo Lục Bác Thịnh, cố nén đau khổ nói, thật sự không có biện pháp sao? Bác Thịnh, ông cứ trơ mắt nhìn con gái mình chịu khổ như vậy sao? Nó như vậy thì sống tốt thế nào được? Tôi còn có thể làm gì? Tôi thì có thể nghĩ ra cách gì đây? Nếu có thể thay nó chịu khổ, tôi cũng không từ chối. Nhưng chuyện này tôi không quyết được, tôi cũng không có cách nào, tôi cũng rất đau khổ. Bà cho là tôi muốn trơ mắt nhìn nó chịu khổ sao? Lục Bác Thịnh đau lòng không kìm được, ông ta đau đớn kịch liệt thở dài một tiếng, bỗng nhiên đè thấp giọng, nếu có thể, tôi không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện chết đi rồi thì không còn phải chịu đau đớn nữa, nhưng mà tôi không có dũng khí lớn như vậy. Huống hồ, muốn nó sống tốt thì chính nó phải có ý chí cố gắng tiếp tục sống. Bà là mẹ của nó, bà càng phải mạnh mẽ hơn nó mới đúng. Chết đi rồi sẽ không đau nữa sao? Bà Lục vừa nghe đến từ này, giật mình một cái, lập tức đẩy ông ta ra, ép hỏi, ông điên rồi sao? Nó là con ông, vậy mà ông lại muốn giết chết nó. Ông bị điên rồi à? Lục Bác Thịnh thấy lời nói của mình bị xuyên tạc, sốt ruột khoát tay. Bà cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Chúng ta bây giờ cần bình tĩnh. Nói xong, ông ta đẩy cửa ra đi ra ngoài, đến hành lang hút thuốc. Bà Lục lập tức ngã ngồi ở trên ghế, ôm mặt muốn khóc, lại nhịn xuống, cố gắng không rơi nước mắt. Có đôi khi, con người đau khổ đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể rơi được nữa rồi. Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, lại chuyển tới ICU, đằng đẵng nửa tháng, khốn khổ vô cùng. Trải qua 5 lần thay thuốc thống khổ, Lục Cảnh Điềm rốt cuộc hồi phục, đã có thể xuống giường. Xuống được giường, có nghĩa là phải lập tức tiến hành trị liệu khôi phục sức khỏe. Bác sĩ luôn dặn dò, trị liệu khôi phục sức khỏe sẽ kéo dài. Cô ta thuộc loại bỏng nặng, bắp thịt, trí nhớ, thần kinh ngoại biên đều đã bị tổn thương, nếu không làm huấn luyện dẫn đến việc cơ bắp bị teo lại. Trị liệu khôi phục sức khỏe rất đau khổ, nhưng cho dù đau đớn đến mấy cũng cần phải tiến hành. Sau khi Lục Cảnh Điềm xuống giường, ngày đầu tiên thử ở trong phòng bệnh đi lại 2 bước, đã đau đến mức thở hổn hển. Ngày hôm sau, rốt cuộc đã có thể đi được 4 bước, dần dần, cô ta đã có thể thử lấy tay đẩy cửa, đi ra khỏi phòng bệnh. Đáy lòng Lục Cảnh Điềm từ từ nổi lên một tia vui mừng, rốt cuộc cảm nhận được niềm vui sướng. Cô ta nghĩ, chỉ cần từ nay về sau không soi gương nữa, chắc sẽ không có chuyện gì. Cô ta gắng sống sót, vì bình minh rực rỡ, vì hoàng hôn mỹ lệ, mặc dù cô ta từng muốn từ bỏ mạng sống của mình nhiều lần, nhưng cô ta vẫn còn lưu luyến cuộc sống tươi đẹp này. Cô ta còn nhiều điều tiếc nuối chưa làm xong. Thân thể của cô ta khôi phục khá nhanh. Bác sĩ cũng nói, nếu cứ đà này, có lẽ có thể giữ chân cô ta lại, không cần cắt bỏ nữa. Lục Cảnh Điềm được cổ vũ, khiến cho cô ta dấy lên hy vọng. Kỹ thuật chữa bệnh sẽ càng ngày càng phát triển, chỉnh sửa nhan sắc chắc không quá khó. Cô ta tự an ủi bản thân như vậy, tự tiếp thêm cho mình động lực, mong muốn bản thân mau khỏe lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2481, yêu quái. 2. Ngày này, bà Lục và Lục Bác Thịnh không ở trong phòng bệnh, cô liền thử tự mình xuống giường, đi tới cửa phòng bệnh, vịn tường, muốn thử đi lại một chút. Cô cố gắng, muốn bản thân có thể hồi phục nhanh một chút. Như vậy là có thể rời khỏi căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng này rồi. Lục Cảnh Điềm vịn vào tường, chậm rãi đi từng bước. Đột nhiên, cách đó không xa truyền tới tiếng chơi đùa của một cô bé. Ngay sau đó, một quả bóng cao su bay tới đập vào chân cô. Cô hít một hơi thật sâu, cắn răng, thử vươn tay, muốn nhặt quả bóng kia lên. Cô cố gắng khom người, thật vất vả mới nhặt được nó lên. Cô liền vui sướng, ánh mắt cũng sáng ngời. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, đi tới trước mặt cô là một cô bé. Giọng nói non nớt vang lên, cô ơi, đây là bóng của cháu. Âm thanh mềm nhũn, nghe tuổi chắc không lớn lắm, ước chừng khoảng 7-8 tuổi, vô cùng đáng yêu. Lục Cảnh Điềm nghe vậy, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô bé trước mắt. Nhưng mà bé gái kia nhìn thấy mặt cô, cùng vết thương trên người, nụ cười sáng rực ở trên mặt lập tức cứng đờ, cả người giật mình. Cô bé không khỏi mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập sợ hãi, hoảng sợ lui về phía sau, lảo đảo, gào khóc chạy ra ngoài, oa oa, yêu quái, hu hu hu, yêu quái thật đáng sợ, mẹ mẹ ơi, mau cứu con, có con yêu quái muốn ăn thịt Hinh Hinh, có yêu quái. Lục Cảnh Điềm như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ, cánh tay buông lỏng, quả bóng cao su liền rơi xuống đất, lăn qua một bên. Cô bé kia vẫn khóc to không ngừng như cũ, hét ầm lên. Mẹ cô bé từ trong một phòng bệnh khác nghe tiếng chạy tới, sợ hãi mà ôm lấy cô bé, còn tưởng rằng là người nào cố ý dọa con mình. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Cảnh Điềm đang cứng ngắc đứng ở cửa, tức giận trên mặt lập tức mất hết, sửng sốt vài giây mới rốt cuộc hiểu được chuyện gì. Đại khái là con nhỏ ham chơi, không cẩn thận đụng trúng người này, sau đó bị dung mạo của cô gái này làm cho sợ hãi. Lục Cảnh Điềm nhìn người phụ nữ kia, da thịt trắng nõn, nhẵn nhụi, mặt mày thon gọn, tinh xảo như tranh vẽ, cả người đều hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào. Lại nghĩ tới chính mình, nhất thời cảm thấy tự ti mặc cảm. Lục Cảnh Điềm đau xót không gì sánh được, cúi đầu, không muốn để người khác nhìn thấy dung mạo của mình. Cô không phải yêu quái, cô chỉ là muốn nhặt giúp quả bóng. Cô không phải như vậy. Nhưng mà, bé gái kia nói cô là quái vật, cô không khỏi tò mò, rốt cuộc mặt của cô phải xấu xí tới mức nào, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, lại khiến một bé gái còn chưa hiểu chuyện khóc lóc sợ hãi hết, yêu quái. Người phụ nữ kia dỗ con xong, lập tức áy náy xin lỗi cô, xin lỗi, là con bé chưa hiểu chuyện, ăn nói bừa bãi, không phải cố ý, mong cô không để bụng. Người phụ nữ kia cất tiếng xin lỗi, cũng phần nào ý thức được lời vừa nãy của con mình có bao nhiêu sức đả thương người. Lục Cảnh Điềm cẩn thận ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của người kia. Cô bỗng nhiên ao ước, cực kỳ ghen tị, người này dáng dấp không hoàn toàn phải là đẹp, chí ít cũng được gọi là dễ nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2482, thấy rõ chính mình cũng nhờ có lớp son phấn trên mặt, nếu không, chắc cũng là một khuôn mặt không có gì nổi bật. Nhưng dù có là một khuôn mặt bình thường, cũng đã khiến cô hâm mộ. Lại một lần nữa, cô lâm vào trầm tư. Lại một lần nữa, cô nhận thức được sự thực tàn nhẫn. Cô bỗng nhiên muốn điên cuồng, quay đầu lại phía giường bệnh. Người phụ nữ kia lại tưởng cô tức giận, đuổi theo muốn xin lỗi. Lại thấy Lục Cảnh Điềm òa lên khóc, tay chân cuồng loạn. Người phụ nữ ôm con lập tức bị dọa sợ. Lục Cảnh Điềm như tan vỡ, đứa bé bị dọa cũng khóc theo. Người phụ nữ kia thì vô cùng khó khăn run lên tại chỗ, đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. Bác sĩ đã chạy tới, ổn định lại tâm tình của cô. Từ người phụ nữ kia biết được qua chi tiết,

cô vẫn tan vỡ mà òa khóc như cũ. Sự uất ức trong thời gian này bị kìm nén liền cứ như vậy bộc phát ra ngoài, vô cùng thương tâm, sợ hãi, bất lực, cô độc, tuyệt vọng. Toàn bộ đều hiện lên trong cô. Cô sắp không thở được nữa rồi. Mẹ nhiều lần giấu cô, Lục Cảnh Điềm giờ phút này không thể nào ổn định được, òa khóc nức nở, cuối cùng vì quá đau lòng mà nôn cả ra máu. Bà Lục thấy vậy, nhất thời kinh hồn bạt vía, lớn tiếng gọi bác sĩ, tiếng hét thê lương sợ hãi của bà vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Một phút sau, bác sĩ vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lục Cảnh Điềm phát điên như vậy, lập tức tiêm cho cô một liều thuốc mê, đưa cô về giường. Chỉ thấy Lục Cảnh Điềm mắt đã trắng dã, nằm im bất động. Có chuyện gì xảy ra? Bác sĩ trách cứ, cô ấy sao lại như vậy? Trước còn rất tốt mà. Bà Lục lắc đầu, tôi cũng không biết, tôi vừa mới tới bệnh viện, vừa mới bước vào phòng đã thấy nó như vậy, đoán chừng là lén lút soi gương, tạm thời không chấp nhận được sự thực. Bà suy đoán nói. Phía sau, một người y tá đột nhiên nghĩ tới, lúc xế chiều, hình như có một bé gái chơi bóng đụng trúng cô gái này, sau đó, bởi vì trẻ con, lại bị khuôn mặt của Lục Cảnh Điềm dọa cho sợ, hét lên mấy tiếng, yêu quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2484, không muốn liên lụy tới họ chỉ là, người y tá lại không hề nói rõ việc này. Lượng thuốc mê tiêm khi nãy liều lượng rất nhỏ, vì vậy, khi cô tỉnh dậy lần thứ hai, đã 3 giờ sáng. Ban đêm, là lúc Lục Bác Thìn ở lại trông, trong tâm Lục Cảnh Điềm rất rõ ràng, mẹ đã liên tục thức đêm trông cô, sức cùng lực kiệt. Đêm nay, đã không chịu nổi nữa phải về nhà nghỉ ngơi, để ba ở lại với cô. Lục Bác Thịnh là điều hành cấp cao của công ty, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều chuyện. Vì vậy, vừa nằm xuống liền ngủ mất rồi, ngủ rất sâu, lúc này đã phát ra tiếng ngáy. Thoạt nhìn, ông cực kỳ mệt mỏi. Lục Cảnh Điềm quay đầu, nhìn thoáng qua ánh trăng ngoài cửa sổ, xuyên thấu ra ngoài, càng khiến cho bóng đêm thêm bất tận. Trong lúc đó, cô đã thầm đưa ra quyết định. Lục Cảnh Điềm bỗng nhiên cửa mình, lần thứ hai thử đứng dậy. Một tiếng hắt xì vang lên, cô cảnh giác nằm im, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Bác Thịnh đang ngủ trên ghế. Trong bóng tối, nghe được tiếng ngáy quen thuộc của ông, có vẻ như ông hành động của cô vẫn chưa kinh động tới ông. Lục Cảnh Điềm thầm thở phào, đồng thời cũng có chút an tâm. Cô lặng lẽ vén chăn lên, cố hết sức động đậy đôi chân, chậm rãi xuống giường, vịn lấy thành giường, từng chút, khó khăn bước xuống đất, đứng lên, làm xong chuỗi động tác này, dĩ nhiên đã mất tới mấy phút, đồng thời cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng cô lại không hề cảm thấy khổ sở, bởi vì, chẳng mấy chốc nữa tất cả sẽ kết thúc quãng thời gian cực khổ này, sớm hạ quyết tâm thì tốt rồi. Lục Cảnh Điềm một bên suy nghĩ miên man, một bên chống vào giường. Ngay sau đó, bước chân nặng nhọc bước tới cửa. Khi đi tới cửa, cô bỗng nhiên quay đầu nhìn cha đang nằm trên ghế. Cô xuống giường động tĩnh không hề nhỏ, âm thanh kéo kẹt, khá lớn, thậm chí có chút chói tai. Có thể tưởng tượng ra ông đang rất mệt mỏi, ngủ rất sâu, vì vậy không hề phát hiện. Cô tự tay sờ lên chốt cửa, lạnh lẽo như băng. Lạnh như quyết định lúc này của cô vậy. Lục Cảnh Điềm nghĩ tới đây, không khỏi rơi nước mắt. Nếu nói một chút cũng không có, vậy là đang dối mình. Cô còn có rất nhiều ràng buộc. Người sắp chết, nghĩ nhiều hình như cũng vô dụng. Cô nghĩ mình phải lập tức đưa ra quyết định. Vì vậy, biết mình sắp rời xa cái thế giới này, trong lòng bỗng nhiên nổi lên xúc động lớn lao. Sống lần này, việc cô hối tiếc nhất chính là tuổi trẻ lông bông, không nghe quản giáo, khiến ba mẹ không ít lần buồn lòng vì cô. Thẳng cho tới khi xảy ra chuyện này, nói vậy, lại đem đến cho bọn họ thêm không ít đau khổ. Vốn là muốn viết một lá di thư, xin họ tha thứ cho cô, nhưng hiện giờ, cầm bút thôi cũng là việc khó khăn rồi. Cô đã nghĩ kỹ, tuy cha mẹ là người cứng rắn, mình làm như vậy, nhất định sẽ khiến họ cực kỳ đau lòng. Nhưng cũng chỉ là chuyện ngắn ngủi, một thời gian mà thôi, cuộc sống của họ rất nhanh sẽ khôi phục lại quỹ đạo vốn có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2485, nhảy lầu tự sát. 1. Chí ít sẽ không cần liên lụy bọn họ phải chăm sóc cô. Hai người có thể dưỡng già một cái thoải mái nhất. Cô chính là một người tàn phế, chăm sóc cô chắc chắn sẽ rất cực khổ. Cô sống cũng không có ích gì, thậm chí còn làm liên lụy tới người khác. Bọn họ đã chịu khổ vì cô nhiều như vậy, cuối cùng cũng nên cho họ thời gian để nghỉ ngơi rồi. Lục Cảnh Điềm cứ suy nghĩ miên man như vậy, đi tới bên cạnh ghế salon, đôi mắt bỗng cay xè, nghẹn nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng không nói nên lời, khóe môi giật giật, xem như là nói lời từ biệt, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Cha, xin lỗi, là con có lỗi với cha, không có cách nào báo đáp được ơn nuôi dưỡng của người. Bây giờ, muốn nói nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ phụng dưỡng hai người thật tốt. Mọi người không cần lo lắng cho con, luyến tiếc con, bởi vì rời đi, đối với con, mới là con đường giải thoát tốt nhất. Nói xong, Lục Cảnh Điềm cố nuốt nước mắt vào trong, đi về phía cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Trên hành lang, yên tĩnh không một tiếng động. Cô vừa vịn vào tường vừa đi, một thân trắng toát bộ áo bệnh nhân, từ xa nhìn lại, giống như một hồn ma vậy. Ngọn đèn mờ ảo, cả bệnh viện chỉ còn vài bác sĩ trực đêm, mà giờ phút này, cũng đã đang ghé vào bàn, nhắm mắt ngủ gật. Lục Cảnh Điềm đi rất chậm, bước đến thang máy, cố hết sức ấn số tầng cao nhất. Tầng cao nhất ở đây là tầng 28. Bệnh viện này vừa được sửa chữa lại một lần, rực rỡ hẳn lên, tầng trệt cao ngất, lại giống như một cái ngục giam, nhốt lại không ít khổ sở, không ít đau xót của bệnh nhân. Cô đi tới tầng cao nhất, đi qua hành lang phòng chữa cháy. Cửa tầng trệt không có khóa, ở trên này, bình thường chỉ có mấy y tá ban ngày đem quần áo lên phơi mà thôi. Ban đêm gió thật lạnh, thật lớn. Cô không thể trúng gió, nhưng bây giờ, cô còn sợ bị trúng gió sao? Rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Lục Cảnh Điềm chẳng những không có vẻ đau thương sợ hãi, mắt thấy mình sắp được giải thoát, tâm tình của cô vô cùng tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô thậm chí bắt đầu tưởng tượng, khi cô từ trên này nhảy xuống, thân thể rơi tự do, cuối cùng mạnh mẽ rơi xuống đất, từ độ cao tầng 28, cả người thậm chí sẽ nát bét sao? Tất nhiên là khổ sở, hỗn loạn cũng là điều hiển nhiên. Thế nhưng chỉ như vậy, cô sẽ không cần đối mặt với vẻ ngoài xấu xí này nữa, cũng thoát khỏi dằn vặt về cả thể chất và tinh thần. Lục Cảnh Điềm ngược lại cảm thấy dễ thở hơn, lại thê lương nở nụ cười. Nhìn ra xa xa, vừa vặn nhìn thấy cảnh thành phố về đêm, cô nhận ra, kia là quán bar trước đây cô hay tới. Nếu không xảy ra chuyện này, có lẽ bây giờ cô còn đang ở đó nhảy nhót uống rượu với bạn bè ở đó, hưởng thụ thú vui về đêm. Chỉ sau khi mất đi, mới hiểu, mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều quý giá. Giờ phút này, dù có hối hận nhiều hơn nữa, cũng không có ích gì nữa rồi. Lục Cảnh Điểm ngồi sát lan can, trầm mặc một lúc lâu, cho tới khi nhiễm gió lạnh, nhức đầu, cô mới đứng lên, cả người loạng choạng, đưa lưng ra ngoài, nhẹ nhàng thả lỏng cho cả người ngã về phía sau. Ông Lục! Ông Lục! Lục Bác Thịnh bị tiếng gọi hoảng hốt của người bác sĩ đánh thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2486, nhảy lầu tự sát. 2. Ông lập tức cảnh giác bật dậy, mở mắt, đã thấy mấy người y tá đứng trước mặt ông, sắc mặt vô cùng khẩn trương, trong phòng bệnh đèn sáng rõ, đôi mắt ông liền nheo lại, hỏi, có chuyện gì vậy? Không xong rồi. Con gái ông, cô ấy. Mấy người y tá lúc này đã khẩn cấp tới lắp bắp, mãi không nói thành câu, nhưng nghe được mấy từ then chốt, Lục Bác Thịnh đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía giường bệnh, đã thấy ga đệm trắng tinh, nhưng không còn người trên đó. Con gái của tôi đâu? Ông lập tức kịch động gào lên, bắt lấy một người y tá, nó đi đâu rồi? Người y tá kia còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa sổ đã truyền tới tiếng xe cảnh sát kêu chói tai. Lục Bác Thịnh trợn to mắt đã đỏ ngầu, ý thức được điều gì, liền đẩy mấy người trước mặt, mở cửa xông ra ngoài. Xe cảnh sát dừng lại, mấy người lập tức bước xuống xe. Trước sảnh bệnh viện đã bu đầy người.

trong lúc bận rộn, anh rút ra một chút thời gian, trước tiên là thay Vân Thi Thi đọc bài phát biểu phúng viếng. Đương nhiên, anh cũng không có ngu ngốc như lần trước, vì phòng ngừa xảy ra sự cố, anh cố ý tìm một chiếc điện thoại giống với Vân Thi Thi ghi âm lại. Mọi người cũng không hề nghi ngờ, Vân Thi Thi hoàn toàn không biết chuyện này, vẫn như cũ đắm chìm trong hạnh phúc vui mừng. Mộ Nhã Chiết nói cho cô biết, chụp ảnh cưới lần này đã đặc biệt chọn mấy nơi, ví dụ như Paris, Italia hay Naui, đó đều là những quốc gia lãng mạn, đều là lựa chọn tốt. Hai bánh bao nhỏ cũng đòi muốn đi, Vân Thi Thi liền chấp nhận, dù sao chuyến đi này cũng là một tuần liền, để hai cậu ở nhà một mình, thực sự có chút không yên tâm. Lần đi chụp ảnh cưới này, toàn bộ hành trình, Mộ Nhã Chiết cũng đã lên lịch rõ. Trạm thứ nhất chính là Naui, Chôn Tung A. Chôn Tung A là một khối nham thạch khổng lồ, ở núi Naui Cờ Diegadal, tiếng Trung dịch là miệng lưỡi người khổng lồ. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì các mỏm đá vươn rất xa, giống với đầu lưỡi, vậy nên mới có tên như vậy. Núi Chôn Tung A rất cao và dốc, vì lý do an toàn, Mộ Nhã Chiết liền thuê máy bay trực tiếp chở mọi người lên đỉnh núi. Sau khi lên tới đỉnh, rồi mới chọn chỗ để chụp. Chôn Tung A vô cùng xinh đẹp, tổng cộng chụp được 5 bức ảnh, nhưng để chụp 5 bức ảnh này là cả một ekip, bỏ ra không ít tâm huyết. Lúc đầu, khi trực thăng mới hạ xuống, Vân Thi Thi nhảy xuống, liền bị một cảnh trước mắt làm cho cứng đờ người. Kiêu úa cao, kiêu úa hùng vĩ rồi. Thảo nào nơi đây chính là một trong những địa điểm chụp ảnh được ưa thích nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2491, ý nghĩa của ảnh cưới khối nham thạch này cũng không lớn, chỉ đủ chỗ cho mấy người đứng. Muốn leo lên đó, trước tiên phải ngồi cáp treo đến giữa sườn núi, sau đó leo mỏm đá thêm một đoạn. Nhưng đừng nghĩ đường lên đỉnh gian nan, khi lên tới nơi mới biết nó đáng giá cỡ nào. Giả sử dựa vào sức bản thân leo lên đỉnh, nhất định sẽ có cảm giác thành tựu không nhỏ. Vân Thi Thi lặng nghĩ như vậy. Thế nhưng, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Mộ Nhã Chiết nói với cô, có thể, không lâu nữa, nơi này sẽ biến mất. Vân Thi Thi nghi ngờ hỏi, vì sao? Em có biết ngọn núi Chôn Tung A này được hình thành như thế nào không? Vân Thi Thi lắc đầu. Anh trầm giọng nói, Chôn Tung A là kết quả của sự phong hóa nham thạch, dầm mưa dãi nắng lâu ngày, phá đi lớp vỏ bọc nham thạch bên ngoài, chỉ còn lại bộ phận cứng rắn bên trong, nhưng theo thời gian, nó cũng sẽ bị đứt gãy, rơi xuống vách núi. Thời kỳ băng hà, hơn 1 vạn năm trước, Chôn Lờ Tung A đã hình thành, sông băng dung hóa thành dòng nước, theo 5 tháng ăn mòn phần lớn nham thạch, cuối cùng tạo nên một cảnh quan kỳ dị như vậy. Sau khi chụp xong, đoàn người về tới khách sạn, Vân Thi Thi vẫn chìm đắm trong rung động như cũ. Lần tới Na Uy nguy hiểm, vẫn là ý kiến của Mộ Nhã Chiết. Cô đương nhiên là vui vẻ đáp ứng, cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc Na Uy có cảnh gì đặc biệt. Nhưng mà tận mắt chứng kiến Chôn Tung A, Vân Thi Thi liền chấn động, kết thúc chuyến quay chụp, vẫn còn có chút không thỏa mãn. Tại sao anh lại nghĩ tới Chôn Tung A chụp ảnh? Vân Thi Thi không khỏi tò mò hỏi.